Chú nhỏ là chồng, chương 23, ánh mắt nhìn vợ một, gocchuyenaudio.com. Xuống xe tôi và chú cùng nhau vào nhà thấy tôi mẹ đi đến quát nhẹ, sao con lại làm phiền chú út thế hả? Tôi cười cười nhìn mẹ không nói gì. Không sao em quen rồi chị ạ, này này ai làm phiền ai mà chú bảo quen. Tôi bĩu môi giận dỗi nhìn chú, tôi làm phiền chú cơ à, con với cái lại cãi lộn với người lớn trong nhà thế à, ba ba từ lầu đi xuống giọng nói uy nghiêm của người gia trưởng. Hức, tôi giận nhưng không nói, dù gì lúc ba ba giận rất đáng sợ. Anh hai, chú lên tiếng chào hỏi ba ba. Ừ thế cũng gọi anti qua đi, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Lại gọi chị anti qua, nói đến chị anti tôi cảm thấy tức cực kỳ, không hiểu vì sao tôi càng ngày càng không thích chị anti. Không cần đâu, dù sao chị anti cũng là người ngoài mà. Ba ba và mama nghe xong liếc tôi một cái đáng sợ, con biết cái gì, dù gì cũng sẽ gã qua nhà chúng ta. Mama lên tiếng quát nhẹ tôi, dù gì anti cũng là vợ chưa cưới của chú, con đó đừng có dính chú mãi như vậy. Bà ba nhắc nhở tôi, không cần đâu anh chị anti cổ bận lắm, cổ về lo công việc mà đừng làm phiền cổ. Chú lên tiếng nói rồi nhìn tôi cười nhẹ, nghe theo chú út đi. Bà ba lúc này xoa xoa thái dương tiến lại ghế sofa ngồi xuống, mama lúc này cũng đi theo bà ba lại ghế. Con vô bếp xem đã, nói rồi tôi chuẩn bị chạy vào bếp thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi. Không được ăn vụng, định vô bếp ăn vụng thế mà không qua được mắt chú cơ đấy. Cháu không có ăn vụng, thế là ăn trước à chú, cháu lại bảo sai đi. Tức giận tôi vung tay đi nhanh lại ghế ngồi xuống, mama bị cảnh vừa rồi chọc cười. Chú thấy hành động của tôi chỉ cười nhẹ không nói gì tiến lại chỗ kế tôi ngồi xuống. Chú né ra, giận à, chú nhìn tôi đang cao mày mà hỏi, ai giận né ra đi. Tôi liếc chú, đôi mắt như muốn rơi lệ, không phải tôi muốn khóc vụ chú nói tôi ăn vụng mà tôi đang nghĩ chú sẽ lấy chị anti ư, lớn rồi chứ làm nũng với chú thế kia. Bà ba nhìn tôi hơi cao mày lại, ngược lại chú lúc này ôn nhu dịu dàng nhìn tôi. Anh ơi lên phòng với em tí, mama kéo tay ba ba rồi hai họ đứng dậy lên phòng. Ở đây lúc này bóng dáng hai người vừa lên lầu, chú đã bế tôi để lên đùi chú, tay xoa lưng tôi như an ủi. Đừng khóc anh đau, bảo bối em làm sao, ngoan anh thương. Tôi nhìn chú rồi cúi đầu vào lòng chú cọ cọ, chú sẽ chịu trách nhiệm chứ? Chú im lặng nhìn tôi không trả lời, chú sẽ lấy chị anti chứ, lỡ như cháu có thai rồi sao? Lúc này tự nhiên chú cười lên rồi ôm chặt tôi hơn. Có thai thì sinh chồng em đủ nuôi 2-3 đứa mà. Chú sẽ cưới, chưa nói hết chú đã cúi xuống hôn nhẹ trên trán tôi một cái. Sẽ không, tin anh được không? Nhận được câu trả lời từ chú tôi hơi yên tâm ra. Vì sao khóc, chú ôn nhu hỏi tôi lúc này nhìn chú chằm chằm. Muốn xuống bếp xem thử mà chú không cho, chú xoa xoa lưng tôi cười nhẹ, anh thích em làm nũng với anh nhưng vậy đáng yêu chết anh được. Trên phòng lúc ba ba vừa vô phòng mama đóng cửa nhìn chằm chằm ba ba. Vụ gì mình nói đi anh nghe, anh có thấy ánh mắt chú út nhìn con gái mình không? Ba ba ngơ ngác mà hỏi mama, làm sao à, mama liếc ba ba rồi đánh nhẹ lên vai ba ba. Là ánh mắt như anh nhìn em vậy, bà ba à một tiếng rồi nói, cách chương.